Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 811. Trầm Lãng muốn phát đại tài. Ninh Hàn công chúa chứng kiến một con thuyền mới tinh chiến hạm. Không thuộc về cái thế giới này chiến hạm. Đây là chúng ta theo di tích thượng cổ chung hoàn chỉnh khám phá ra. Chữa trị 13 năm. Mới để cho nó thành công hạ thủy, mà lần này nó đem làm ngài tiêu diệt Trầm Lãng kỳ hạm. Đại tượng sư nói, chúng ta đào móc ra chiếc này chiến hạm thời điểm, nó đã chịu đến to lớn hư hao, thân hạm hỏng, cho nên ngài bây giờ thấy được đại bộ phận thân hạm đều là hậu kỳ chữa trị. Đây là một con thuyền thiết giáp chiến hạm, thuyền trên đại bộ phận địa phương đều là dùng sắt thép. Chỉnh con thuyền tổng cộng có 398 chỗ ác mộng thạch. Có độc lập năng lượng khống chế trung tâm đường kính 2 thước. Thoát nước lượng 8.000 tấn. Cảm tạ Trầm Lãng cung cấp những thứ này mới tinh đơn vị đo lường. Chiếc này thượng cổ chiến hạm. Bình thường tàu tuần tra tốc độ mỗi tiếng đồng hồ 35 km. Có thể bốc xếp và vận chuyển vượt lên trước 2.000 người. Chỉnh chiến thuyền chiến hạm sở hữu 23 cỗ thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Có thể công kích 3.500m bên trong bất luận cái gì hạm thuyền. Sở hữu ác mộng thạch nhắm vào hệ thống. Tiếp đó, ta vì ngài tiến hành bắn thử. Đại tượng sư đạo, bia thuyền là 3.000m bên ngoài một con thuyền đầu gỗ thuyền buồm. Đang ở bình thường đi, bắt đầu nhắm vào. Theo đại tượng sư một tiếng lệnh xuống, ác mộng thạch nhắm vào trang bị trực tiếp bắn ra một ánh hào quang. Chiếu xạ ở bia thuyền lên, nhưng về sau, nhân viên tương quan đang ở điều chỉnh thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Căn cứ quang điểm bắt đầu nhắm vào, tính toán phong tốc, tính toán song phương hạm thuyền tốc độ di động, điều chỉnh xong, nhắm vào hoàn tất, xạ kích, một tiếng vang thật lớn, thượng cổ khổng lồ cường nỏ phóng ra, một chi vượt lên trước dài 5 thước tên lớn chợt bắn ra. Mới vừa bắn ra 200 mét thời điểm, tên lớn đuôi cánh toát ra lam sắc quang mang, tên lớn tốc độ càng lúc càng nhanh, 3.000 mét khoảng cách, vẻn vẹn không đến 10 giây chung liền đã tới. Chi này tên lớn chợt bắn thủng chiếc kia thoát nước lượng vượt lên trước 1.000 tấn đầu gỗ thuyền. Buồm, cả nhánh tên lớn ác mộng thạch trang bị nổ tung. Uy lực không có Trầm Lãng đạn pháo như vậy lớn, nhưng là lại dễ dàng đem chiếc kia đại thuyền buồm nổ tung một cái to lớn lỗ hang. Nước biển không ngừng dũng mãnh vào, chiếc này thuyền buồm dần dần bắt đầu chìm nghỉm. Chiếc này thượng cổ chiến hạm sở hữu 23 cỗ thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Trong đó 15 cỗ dùng để công kích. Nói cách khác, nó có thể đánh cùng lúc tiêu diệt 15 chiến thuyền hải trên địch hạm. Bình thường đội thuyền, nhất nỏ liền có thể đục lỗ đánh chìm. Mặt khác 8 cỗ là dùng để phòng ngự. Có thể đồng thời bắn ra mấy ngàn nhánh thượng cổ mảnh nhỏ tiễn. Để chặn địch nhân bất kỳ công kích nào, bất kể là thượng cổ cường nỏ, vẫn là Trầm Lãng hỏa pháo. Mấu chốt nhất là, như quang đi năng lượng tính giá cả lời nói. Cái này chủng thượng cổ khổng lồ cường nỏ có thể bắn trúng 5.000 mét ra địch hạm. Huyết hồn quân, tướng lĩnh Ninh Bạt nói, có như vậy thượng cổ chiến hạm, vì sao phía trước không được lấy ra? Nhất là lúc nào đi dò xét tìm ma quỷ đại tam giác thời điểm không được lấy ra. Đại tượng sư nói, chiếc này thượng cổ chiến hạm bảo mật cấp bậc cao vô cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể biểu diễn, Ninh Bạt nói, hiện tại đi diệt Trầm Lãng, lại coi là cái gì vạn bất đắc dĩ. Đại tượng sư nói, không được, các chủ sở dĩ vào lúc này biểu diễn thượng cổ chiến hạm. Mục đích chủ yếu không phải vì tiêu diệt Trầm Lãng, mà là kinh sợ Chu Thiên Các, kinh sợ Phù Đồ Sơn, không muốn làm quấy nhiễu chúng ta khai phát vạn dặm đại hoang mạc kế hoạch. Càng không muốn ý đồ đoạt thức ăn trước miệng cọp, chúng ta Thiên Nhai Hải Các là sở hữu cấp chiến lược vũ khí. Ninh Bạt nói, minh bạch, mượn Trầm Lãng sân khấu, hát chúng ta đùa giỡn, giết gà dọa khỉ, mượn giết Trầm Lãng cái này con gà con, đi kinh sợ cái khác siêu thoát thế lực. Đại tượng sư nói, đúng, khai phát Nam Bộ Hải Vực cái kia di tích thượng cổ về sau. Phù Đồ Sơn đã đi được quá xa, chúng ta nhất định đón đầu đuổi sát, nếu không thì muốn toàn diện lạc hậu. Thiên Nhai Hải Các, Cao Lớn Lầu Các bên trên, Ninh Hàn, mấy vị này theo thứ tự là tới tự Phù Đồ Sơn, Chu Thiên Các, Thông Thiên Tự, Huyền Không Tự quan sát viên, bọn họ cũng đem đăng trên ngươi kỳ hạm, theo ngươi cùng đi đánh nộ triều thành. Tức thì, mấy chục danh quan sát viên hướng Ninh Hàn khom mình hành lễ nói, bái kiến Ninh Hàn thiếu chủ. Đây thật là có ý tứ, phi thường có cận đại trái đất ngoài khơi chiến tranh mùi vị a. Vẫn còn có quan sát viên, Mãn Thanh cùng Nhật Bản giáp ngọ chiến tranh thời điểm, phương Tây quốc gia cũng phái tới quan sát viên, giám sát quan sát cả tràng đại hải chiến. Thoáng hàn huyên về sau, mấy chục danh quan sát viên ly khai. Ninh Hàn, ngươi nên minh bạch một trận chiến này nên như thế nào đánh đi. Tả Từ Các chủ đạo, Ninh Hàn nói, biết, lôi đình một kích, trong nháy mắt tiêu diệt Trầm Lãng hết thảy quân đội, tiêu diệt hay là Đại Càn Vương Triều, tiêu diệt nộ triều thành. Tả Từ Các chủ nói, một trận chiến này tiêu diệt Trầm Lãng vẫn là thứ yếu. Then chốt muốn kinh sợ cái khác siêu thoát thế lực, nhất là Phù Đồ Sơn cùng Chu Thiên Các, muốn đánh ra chúng ta uy phong. Bảo đảm bọn họ sẽ không can thiệp chúng ta đối với vạn dặm đại hoang mạc khai phát. Ninh Hàn Công, chúa nói, Đại Viêm Đế Quốc quan sát viên đâu? Tả Từ Các chủ nói, cũng tới, Liêm Thân Vương con xuất lĩnh đoàn đội, hắn sẽ trực tiếp đăng hạm. Ninh Hàn nói, chính là cưới vợ Ninh Diễm cái kia. Tả Từ Các chủ nói, đúng, chính là hắn, tên kia nam nữ không kỵ. Chẳng những có thể công, hơn nữa còn có thể chịu, là một cái loạn tới cực điểm tên. Trầm Lãng vẫn còn ở pháo kích chúng ta ở Thiên Nam hành tỉnh cạnh biển tòa kia Thiên Nhai Hải Các. Ninh Hàn đạo, Tả Từ Các chủ nói, cái này chỉ tiểu hồ ly nhìn thấu chúng ta, biết nơi đó chỉ là mặt ngoài Thiên Nhai Hải Các. Hắn đang câu cá, hơn nữa không ngừng thực nghiệm kiểu mới vũ khí. Không cần để ý hắn, người trực tiếp xuất lĩnh hạm đội đi diệt nộ triều thành. Nhất định phải đem lôi đình một kích trình diễn đến mức tận cùng. Ninh Hàn công chúa gật đầu nói, minh bạch, liền phảng phất sáng sớm xuất môn, đi tới bên ngoài viện giết chết một đám con kiến, nhưng sau trở về ra tiếp tục uống trà. Tả Từ nói, đúng, tốt, đi đi, Ninh Hàn công chúa nói. Đối với lão sư, cái kia Trúc Hồng Tuyết hắn, Tả Từ nói, vẫn như cũ chui sừng trâu nhọn, đừng để ý tới hắn. Ninh Hàn công chúa đi ra ngoài, ở cửa thời điểm, nàng bỗng nhiên xoay người nói, lão sư, ta muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này sao? Quăng đi ta cổ thân thể này phiêu lưu. Tả Từ Các chủ nói, ta là sư phụ của ngươi. Nhưng cái này chủng quyết định hay là muốn chính ngươi tới làm? Ngươi đã niết bàn trọng sinh qua một lần. Ninh Hàn công chúa nói, ta biết, ta đây đi, đi nhanh về nhanh. Tả Từ Các chủ đạo, Thiên Nhai Hải Các hạm đội phảng phất trực tiếp theo một cái hải vực trên nhô ra một dạng. Chọn 500 chiến thuyền chiến hạm, hơn 8 vạn người, một con thuyền nghịch thiên thượng cổ chiến hạm. Mấy chục chiến thuyền nửa thiết giáp chiến hạm, 50.000 huyết hồn quân, 500 danh hạng nặng võ trang nghịch thiên đặc biệt chủng võ đạo quân đoàn. Vượt lên trước 800 đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ, 9 cái thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm, 1 vạn con thượng cổ cường cung, 3.000 đồ thượng cổ chiến nỏ, dựa theo bình thường tới đánh, chi quân đội này đầy đủ đem Trầm Lãng tiêu diệt 10 lần đều không ngừng. Đế quốc Liêm Thân Vương con quả nhiên phi thường đặc thù. Hắn đăng trên Ninh Hàn công chúa thượng cổ chi hạm, chẳng những mang hơn 10 người đế quốc quan sát viên, còn mang vài tên tuyệt sắc mỹ nhân, vài tên mỹ nam tử. Riêng này một con thuyền thượng cổ chiến hạm, liền có thể tiêu diệt Trầm Lãng hết thảy hạm đội mà không phát hiện chút tổn hao nào đi. Riêng này 500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ quân đoàn, liền có thể đem Trầm Lãng mấy vạn quân đội giết được sạch sẽ, không có một ngọn cỏ đi. Đúng vậy a, Thiên Nhai Hải Các không cần như này gióng trống khua chiêng. Đừng muốn đem Trầm Lãng tiểu bệ hạ dọa cho hư a. Mười mấy cái quan sát ở cho phép trong phạm vi quan sát chiếc này thượng cổ chiến hạm, tắc tắc kêu kỳ lạ, nhất là Huyền Không Tự cùng Thông Thiên Tự quan sát viên nhãn trung lộ ra vô cùng cực kỳ hâm mộ, mà Chu Thiên các quan sát viên biểu tình đạm nhiên, Phù Đồ Sơn quan sát viên tắc thì là cười không nói, một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dạng. Làm sao không được thấy Bạch Ngọc Kinh quan sát viên? Có người đột nhiên hỏi, không có người trả lời, bởi vì Bạch Ngọc Kinh căn bản liền không được trộn lẫn cái này chủng sự tình. Hoàng đế bệ hạ ý chỉ có thể để cho bọn họ tuyết bay thuyền nhỏ xuất hiện một cái, thậm chí cũng không có mặt mày rạng rỡ. Còn cái khác người, phi thường xin lỗi, liền một con thuyền nhỏ đều chẳng muốn phái tới. Bạch Ngọc Kinh ngạo mạn, nhất định không gì so nổi. Trầm Lãng cho đến bây giờ cùng Bạch Ngọc Kinh tiếp xúc rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Bạch Ngọc Kinh người hé mở mặt mũi. Thiên Nhai Hải Các chi này hủy diệt hạm đội tốc độ đi rõ ràng có thể thật nhanh, bởi vì coi như bọn họ phổ thông thuyền buồm chiến hạm đều trang bị có ác mộng thạch động lực. Chẳng qua có thể là bởi vì năng lượng quá quý giá, không quá từ bỏ sử dụng. Vẻn vẹn 2 ngày về sau, Ninh Hàn hủy diệt hạm đội liền tiến vào Thiên Nam hành tỉnh hải vực. Nhưng sau Trầm Lãng đánh Thiên Nhai Hải Các chi hạm đội kia trực tiếp bỏ trốn mất dạng, phản hồi Nộ Chiêu Thành, mà mặt đất trên cái kia nhánh 3.000 người quân đội cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đình chỉ đối với cái này mặt ngoài Thiên Nhai Hải Các pháo kích, Ninh Hàn hủy diệt hạm đội tựu như cùng xông vào Miên Dương quần mãnh hổ giống nhau, không kiêng nể gì cả, đầu đá lung tung hướng Nộ Chiêu Thành phương hướng đi. Trong sát na, thật là có nhất chủng tử thần tới cảm giác. Qua vị chỗ, sát khí xông thiên, đại công cáo thành. Trầm Lãng vỗ tay, cái này thượng cổ khổng lồ phóng ra trang bị rốt cục toàn bộ an gắn xong tất, đem thứ này vận đến mặt đất đi tới, đồng thời liên tiếp thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Theo một tiếng lệnh xuống, mấy ngàn người bắt đầu công tác, mấy trăm cái dây thép, mấy trăm tổ hợp dòng dọc bắt đầu công tác, lên, lên, lên. Cái này khổng lồ trang bị một chút theo phòng thí nghiệm dưới đất mang thăng đi lên. Vì phóng hạ cái này đại gia hỏa, Trầm Lãng thậm chí cải tạo toàn bộ pháo đài lớn, vì nó kiến tạo một cái vượt lên trước 1.000 thước vuông khổng lồ ngôi cao. Chọn dùng mấy giờ, cái này khổng lồ trang bị mới bị treo đến đại bình đài bên trên. Khai mở năng lượng khống chế trung tâm, trong nháy mắt, toàn bộ Nộ Chiêu Thành trong phạm vi đều bị thượng cổ trung tâm năng lượng bao phủ. Khai mở Long Chi Hối phóng ra trang bị, Trầm Lãng chính mình hạ lệnh, chính mình khai mở cái này thượng cổ năng lượng trang bị quá trình là phi thường rườm rà. Hầu như muốn khởi động vượt lên trước mười mấy cái ác mộng thạch trang bị. Cuối cùng chợt vặn vẹo then chốt ác mộng thạch cơ quan. Trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh, nguyên bản cái này cự đại đần trọng vô cùng phóng ra trang bị tức thì biến được nhẹ nhàng. Hơn nữa một người lực lượng liền có thể 360 độ chuyển biến phương hướng. Nhưng làm cho người nhổ nước bọt chính là văn minh thời thượng cổ thẩm mỹ. cái này phóng ra trang bị thật đúng là một cái khổng lồ cường nỏ bộ dáng. Vượt lên trước hơn 100 thước vuông, 20 mấy vạn cân siêu cấp cường nỏ. Người đây đều là cấp chiến lược vũ khí, liền không thể đổi một cái tạo hình sao? Không thể để cho nó siêu cấp khổng lồ cường nỏ a. Cho nên Trầm Lãng cho nó lấy một cái tên, Long chi lực chiến lược phóng ra trang bị. Lần đầu tiên bắn thử chuẩn bị, Trầm Lãng xem bản vẽ cùng tương quan thượng cổ điển tịch sau phát hiện. Cái này phóng ra trang bị bản thân liền là một cái siêu cấp cường hãn vũ khí. Không những có thể bắn ra long chi hối, hơn nữa còn có thể bắn ra bất luận cái gì tên lớn. Không chỉ có thể đơn độc phóng ra, còn có thể dày đặc phóng ra. Vài tên Amazon nữ chiến sĩ mang qua đây một chi sắt thép tên lớn, trọn dài mấy chục mét, hơn một thước to, ngoại hình cùng long chi hối hầu như giống nhau như đúc. Bất quá là không tâm, như toàn bộ thực tâm nói, cái kia trọng lượng cũng quá kinh người. Ác mộng thạch nhắm vào trang bị khởi động, xạ kích mục tiêu 13.000 mét, tức thì một ánh hào quang trực tiếp bắn ra hơn 1 vạn mét, rơi vào một con thuyền phải báo phế khổng lồ hải thuyền lên. Nhắm vào hoàn tất, phóng ra, Trầm Lãng chợt vặn vẹo ác mộng thạch phóng ra công tắc. Phanh, nổ vang, một vệt sáng xanh hiện lên. Hầu như toàn bộ nộ triều thành không khí đều run lên bần bật. Tức thì chi này bắt trước tên lớn thiểm điện một dạng bắn ra. Cái này tốc độ bắn tẫn nhiên tiếp cận vận tốc âm thanh. Kém chút sản sinh âm bảo a. Siêu, không đến 1 phần trung thời gian. Phanh, nổ vang, cái kia nhánh bắt trước tên lớn trực tiếp bắn trúng trên biển chiếc kia khổng lồ hải thuyền. Tẫn quản không có bạo tạc, nhưng chi này bắt trước tên lớn vẫn là dễ dàng đem chỉnh chiến thuyền hải thuyền bắn thủng. Đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Đây vẫn chỉ là bắt trước tên lớn, mà long chi hối nhưng là kèm theo ác mộng thạch động lực. Một ngày bắn ra về sau lập tức phun ra vĩ diễm. Nó cụ thể có thể bắn rất xa, Trầm Lãng cũng không biết. Thế nhưng tuyệt đối vượt lên trước 100 km, có thể vượt qua xa. Nhưng Trầm Lãng cứ như vậy một chi long chi hối, không có pháp làm thí nghiệm. Nhưng hắn biết, coi như thông thường tên lớn, cái này long chi lực chiến lược trang bị cũng có thể bắn ra mấy vạn mét bên ngoài. Nhưng Trầm Lãng vì tiết kiệm thượng cổ trung tâm năng lượng, có thể không bỏ được tiến hành lần thứ hai thực nghiệm. Bởi vì, này long chi lực trang bị mình cũng không có động lực. Hoàn toàn cần nhờ năng lượng hạch tâm cung cấp. Báo, bệ hạ, Ninh Hàn xuất lĩnh thiên nhai hải các hạm đội hướng nộ triều thành đánh tới. Này thì khoảng cách 2,300 dặm, Trầm Lãng nói, hạm đội quy mô đại sao? Lớn, phi thường cự đại, Trầm Lãng nói, vũ khí bí mật nhiều không? Ác mộng thạch nhiều không? Năng lượng khống chế hạch tâm nhiều không? Nhiều, rất nhiều, Trầm Lãng vô cùng kích động nói. Chư vị, chúng ta có thể phải phát đại tài. Bệ hạ, cái kia thiên nam hành tỉnh cái kia thiên nhai hải các đâu? Trầm Lãng nói, vui sướng, như trước đưa nó theo mặt đất trên triệt để xóa đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.